and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 66, thắng lợi tại chân trước. Lam Mộng Cầm chỉ có tứ hoàn tu vi, nàng võ hồn dung hợp kỹ năng phá vỡ người ta này loại ngũ hoàn cấp độ võ hồn tổ hợp kỹ sao? Coi như lại thêm Nguyên Ân Huy Huy bùng nổ, tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới, có thể phá vỡ này mặt tấm chắn sao? Có lẽ có cơ hội đi. Gan không hề nghi ngờ chính là, Lam Hiên Vũ bọn hắn tuyệt không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem này huynh đệ hai người đánh tan. Đối phương lực phòng ngự, lại khủng bố như thế à? Oanh! Dung Đường Vũ cách tu vi, đang bị cái kia quang ám gió lốc trùng kích đến thời điểm. Cả người cũng bị trong nháy mắt hất bay. Chỉ thấy trên người nàng ngũ thải quang mang nở rộ, năm cái hồn hoàn vậy mà đồng thời lấp lánh. Một màn kỳ dị xuất hiện. Nàng cái kia năm cái hồn hoàn ánh sáng phóng thích lúc. Vậy mà tại nàng chung quanh thân thể ngưng kết ra năm hạt châu. Cùng tóc nàng bên trên năm loại màu sắc đối ứng. Năm hạt châu bên trên các có quang mang nở rộ. Dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một quang cháo đưa nàng bao phủ ở bên trong. Mà thân thể của nàng cũng tại nàng tận lực khống chế dưới. Thẳng đến Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ hai người bay tới. Vừa vặn đụng phải cái kia mặt tấm chắn. Cái kia mặt tấm chắn tại cái kia một cái chớp mắt càng trở nên mềm mại. Phảng phất là xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Một thoáng liền đem Đường Vũ Cách nuốt vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia quang ám gió lốc liền hung hăng xông đánh vào cái kia mặt trên tấm chắn. Oanh! Song sắc hào quang nở rộ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Tại va chạm trong nháy mắt đó, Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ nguyên bản hiện lên khom bước đứng vững hai chân trong nháy mắt hướng về sau hoạt động 5 mét. Trên mặt của hai người đều là gân xanh nổi bật, hiển nhiên là thừa nhận áp lực cực lớn. Có thể coi là dưới tình huống như vậy, bọn hắn vẫn như cũ chống được cái kia mặt tấm chắn, chẳng qua là phía trên không ngừng truyền đến chói tai cắt chém tiếng. Nếu như có thể thấy chính diện, liền sẽ phát hiện, tại cái kia mặt trên tấm chắn, có từng đạo thật nhỏ vết nứt, này chút vết nứt không ngừng mà vặn vẹo, bành trướng, cố gắng đem hết thảy phá hủy. Đường Vũ Cách theo tấm chắn về sau chui ra, nàng lúc này lộ ra cực kỳ chật vật, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, tóc tai rối bời không thể tả, trên thân ngũ thải quang mang lưu chuyển. Sau đó con mắt của nàng liền trừng lớn. Nàng nhìn thấy cái gì? Thấy được 5 người. Thấy được 5 cái đang tụ tập tại cùng một chỗ, liền ngồi xổm ở Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ trèo chống tấm chắn về sau ra hỏa. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt Đống Thiên Thu bên ngoài, 4 người khác nhìn xem Đường Vũ Cách ánh mắt, tựa hồ cũng không hữu hảo như vậy, thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức. Sau đó, nàng liền thấy, tên kia có mái đầu bạc trắng thiếu nữ, trên thân đột nhiên bắn ra mạnh mẽ khí tức, nguyên bản 4 cái màu tím hồn hoàn đột nhiên biến thành 4 cái màu đen hồn hoàn. To rõ tiếng phượng hót vang lên, một đầu to lớn bằng phượng hoàng cứ như vậy hiện lên ra tới. Thẳng đến Đường Vũ Cách bay tới. Khoảng cách gần như thế, hết thảy lại đến mức như thế làm người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đường Vũ Cách phía sau là tấm chắn, có thể là, cái kia tấm chắn là đúng bên ngoài đó à. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Cách trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá. Lúc này, quang ám gió lốc mạnh nhất một cỗ lực trùng kích đã qua, có thể là, sau lưng công kích đã đến tới. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, Đường Vũ Cách dù như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cùng mình đoàn đội đối mặt thế mà sẽ là như thế này một cái quy mô cục diện. Hét lớn một tiếng theo nàng sau lưng truyền đến, Vũ Cách, phòng ngự. Ngay sau đó, Lam Hiền Vũ bọn hắn 5 người liền kinh ngạc thấy, một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên rơi vào Đường Vũ Cách trên thân. Ngay sau đó, bọn hắn thấy hoa mắt, người trước mặt liền biến. Đường Vũ Cách biến mất, thay vào đó, là Lý Tư Kỳ cùng Lý Tư Minh huynh đệ hai người. Cái kia mặt tấm chắn lại có thể làm ảo thuật giống như xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Oanh, băng hoàng chi vũ hung hăng đụng vào cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ trên tấm chắn. Trong chốc lát, trình mặt tấm chắn phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã xuống. Bọn hắn tương đương với trước thừa nhận rồi thẩm phán thiên sứ tự bạo trùng kích. Lại thừa nhận rồi tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới võ hồn dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ công kích. Mạnh hơn phòng ngự cũng là có cực hạn đó a. Hai mũi tên phóng tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt bọn hắn. Nguyên Ân Huy Huy ở bên cạnh sớm đã vận sức chờ phát động, đó là bình thường nhất dùng thần linh ngưng thần bắn ra mũi tên. Nhưng theo bắt đầu kéo dài cung đến bây giờ, tại Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phía dưới, hắn đã trọn vẹn xúc thế mười mấy giây đồng hồ. Đây là ngũ hoàn tu vi hắn toàn lực ứng phó phát ra nhất kích. Mặc dù không có lôi linh chiến cổ như thế lực bộc phát, nhưng tính nhắm vào mạnh, liền là chuyên môn đối phó lực phòng ngự kinh người này huynh đệ hai người. Không có Huyền Vũ thuẫn bọn hắn, đã căn bản không có dư lực đi ngăn cản một tiễn này. Tại Đường Vũ Cách trong tiếng thét chói tai, hai người cổ họng đồng thời bị đâm trúng. Phốc, phốc hai tiếng. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hóa thành hai đạo bạch quang biến mất tại tranh tài đài phía trên. Hết thảy biến hóa đến thật sự là quá nhanh. Nhanh đến liền khán giả đều cảm thấy không kịp nhìn. Ai có thể nghĩ tới, như thế một trận tại khán giả xem ra hẳn là nghiền ép thức chiến đấu, lại đột nhiên biến thành bộ dáng như thế. Tại đây va chạm trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Vũ Sơ Tình chiến đội 5 người, lại có 4 người vẫn lạc. Đây là ngoài ý muốn sao? Vẫn là nói, cái kia cổ quái kỳ lạ chiến đội thực lực thật như thế cường hãn. Mà giờ này khắc này, Lam Hiền Vũ, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu đã mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng như điên. Thần may mắn chiếu cố a. Chân chính va chạm về sau, Lam Hiền Vũ bọn hắn mới hiểu được đối phương mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải thẩm phán thiên sứ ngoài ý muốn nổ tung. Nếu như Đường Vũ cách nghĩ một lần là xong. Lúc trước nhường Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ xông vào Lam Hiền Vũ bọn hắn băng vụ bên trong. Chỉ sợ lúc này Lam Hiền Vũ bọn hắn đã là tràn ngập nguy hiểm. Bại vong là chuyện sớm hay muộn. Đối thủ thật sự là quá mạnh, nhất là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh này huynh đệ hai người. Sức phòng ngự của bọn họ khủng bố, vượt xa Lam Hiền Vũ đám người dự phán. Có thể là, bây giờ đối phương 5 người đã đi thứ tư, thắng lợi thự quang đang ở trước mắt, Lam Hiền Vũ bọn hắn sao có thể không hưng phấn đâu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lam Hiền Vũ tại thời khắc mấu chốt đem Đống Thiên Thu bọn hắn tất cả đều kéo đến bên người. Đồng thời trốn ở cái kia Huyền Vũ thuẫn tạo thành tường đồng vách sắt về sau. Bọn hắn không có nhận đến quang ám gió lốc trùng kích. Sau đó dựa thế nhất cử đánh giết huynh đệ kia hai người. Quá trình này đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Cứ việc trước mắt Đống Thiên Thu tiêu hao quá lớn, tạm thời không có sức tái chiến. Nhưng bọn hắn bên này, còn có tiêu hao gần nửa Lam Mộng Cầm, tiếp cận trạng thái tốt nhất Nguyên Ân Huy Huy. Tiêu hao không lớn Lam Hiền Vũ lại thêm hoàn hảo trạng thái Lưu Phong. Bọn hắn chiến đội vẫn là tương đối tại có 3-4 người sức chiến đấu, mà bọn hắn đối mặt cũng chỉ là một cái Đường Vũ Cách mà thôi. Thắng lợi gần ngay trước mắt. Mà trận này, nếu như bọn hắn tại cực thêm tình huống dưới thắng, như vậy, đấu la tệ là có thể gia tăng đến 96 vạn. Này đã vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn, điều này có thể đổi lấy nhiều ít huy chương a. Hiền Vũ ca ca. Đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy thanh âm đột nhiên vang lên, làm Hiền Vũ quay đầu hướng hắn nhìn lại. Hắn kinh ngạc thấy, Nguyên Ân Huy Huy cũng không có buông lỏng, ngược lại hết sức cẩn thận, Đường Vũ Cách rất mạnh. Nguyên Ân Huy Huy trầm giọng nói. Làm Hiền Vũ trong lòng run lên, lập tức hướng phía trước nhìn lại. Lúc này Đường Vũ Cách liền đứng cách bọn hắn mười mấy thước địa phương, vừa mới chống cự quang ám gió lốc dư ba, mặt mũi tràn đầy uể oải, quần áo có không ít địa phương hư hại, tóc cũng hết sức tán loạn, dáng vẻ chật vật giản thẳng làm cho đau lòng người. Nàng thậm chí có chút thất thần, tựa hồ không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật. Dạng này nàng còn có thể đối phe mình cấu thành uy hiếp, cho dù là luôn luôn tâm tư cẩn thận trầm ổn Lam Hiền Vũ, lúc này cũng không khỏi có chút không tán đồng Nguyên Ân Huy Huy phán đoán. Mà cũng là tại nhanh lúc, Đường Vũ Cách chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn bên này. Đường Vũ Cách cảm giác mình hết sức thất bại. Đồng bạn dĩ nhiên không phải thật đã chết rồi, nơi này chẳng qua là đấu la thế giới. Có thể là, nàng thân là Tiểu Vũ Sơ Tình chiến đội trưởng, học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm thứ 3 lớp trưởng. Không hề nghi ngờ niên cấp đệ nhất nhân. Tại đối thủ thực lực rõ ràng muốn so phe mình yếu đến nhiều tình huống dưới. Nàng và nàng chiến đội đúng là như thế thất bại. Nàng thật vô cùng không nguyện ý thừa nhận chính mình thất bại, có thể là, sự thật bày ở trước mắt. Nàng đã thành người cô đơn. Vô luận trận đấu này kết quả sau cùng là cái gì, nàng đều thất bại, đặc biệt thất bại, bởi vì nàng chỉ huy không tốt à. Nguyên bản nên thu hoạch được nghiền ép thức thắng lợi, làm sao lại biến thành cái dạng này đâu. Các người, Đường Vũ Cách cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lam Hiền Vũ 5 người, nàng rất chán ghét này loại thất bại cảm giác. Đây là sỉ nhục à. Hơn nữa còn có nhiều như vậy người xem nhìn xem. Nàng biết, sau ngày hôm nay, khẳng định sẽ có rất nhiều người ái mộ cách nàng mà đi. Nguyên Ân Huy Huy nhếch miệng, nói, không có đầu óc. Một tay bài tốt bị ngươi đập nát. Ngươi cho rằng ngươi thắng. Đường Vũ Cách đột nhiên lệch ra cái đầu nhìn về phía hắn. Nguyên Ân Huy Huy ngoài ý muốn không có thừa nhận, nói, không, tại đem ngươi đánh bại trước đó, ta sẽ không cho rằng như vậy. Ta sẽ không giống người nào đó một dạng, mù quáng tự đại. Tại hoàn toàn không hiểu rõ đối thủ tình huống dưới, liền định ra như thế chiến thuật. May mắn, ta không có dạng này, đội trưởng. Lần này, Đường Vũ Cách cũng không có sinh khí, mà là đưa mắt nhìn sang Lam Hiền Vũ. Băng vụ bên trong Lam Hiền Vũ làm cái gì, nàng không biết, thế nhưng, trước mắt kết quả đã nói rõ hết thảy. Cái này chỉ có nhị hoàn tu vi, lại thu được tân sinh sát hạch tên thứ nhất ra hỏa, thật là có chút không tầm thường à. Đống Thiên Thu chống đỡ lấy thân thể đứng tại Lam Hiền Vũ bên người, Trên người nàng lúc này chỉ quấn quanh lấy Ngân Văn Lam Ngân Thảo A. Tại Ngân Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phía dưới, lực chiến đấu của nàng đang ở chậm rãi khôi phục bên trong. Các người đều phải chết. Đường Vũ Cách thanh âm trở nên băng lãnh, trên thân năm cái hồn hoàn tùy theo trở nên rõ ràng. Cũng ngay một khắc này, Nguyên Ân Huy Huy trên người đệ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên, trong tay Tử Tinh Linh Cung trong nháy mắt kéo ra. Dây cung như ảo ảnh rung động, từng nhánh mũi tên bắn ra. Chính là Vũ Linh Thủy Triều. Tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, Đường Vũ Cách thậm chí liên tục né tránh khả năng đều không có. Ánh mắt của nàng trở nên bình tĩnh, không có lúc trước mãnh liệt tâm tình chập chờn. Đường Vũ Cách hai tay cùng lúc biến thành màu vàng, trên thân đệ tứ hồn hoàn lấp lánh, nàng vừa sải bước ra, đôi bàn tay trước người lao qua. Tại từng đạo chói tai giòn tiếng hót bên trong, từng nhánh mũi tên dồn dập phá toái. Trên không trung toát ra một đoàn quang mang. Theo thị giác bên trên xem, tựa như là Đường Vũ Cách chung quanh thân thể đột nhiên toát ra một đoàn rậm rạp mưa ánh sáng. Hết sức lộng lẫy. Lam Hiền Vũ kéo một phát ba người khác, bốn người cấp tốc lui lại, đem phiến chiến trường này giao cho Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Tại Lam Hiền Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phía dưới, Nguyên Ân Huy Huy thực lực ít nhất có thể tăng lên ba thành, hai bên đều là ngũ hoàn, chẳng lẽ này còn vô phương áp chế Đường Vũ Cách sao? Mong muốn chiến thắng đối thủ, trước hết muốn hiểu đối thủ. Lam Hiền Vũ muốn quan sát một chút Đường Vũ Cách đối mặt Nguyên Ân Huy Huy lúc làm ra ứng đối. Nguyên Ân Huy Huy mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, tại bắn tên đồng thời thân thể cấp tốc lui lại. Hắn am hiểu là chiến đấu tầm xa, kéo dài khoảng cách mới là trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, trên người hắn mặt khác hồn hoàn cũng bắt đầu lấp lánh hào quang, ngoại trừ thứ năm hồn hoàn không có chớp lóe bên ngoài, hắn bốn cái hồn hoàn xen lẫn nhau lấp lánh. Mũi tên lửa, độc tiễn, mưa kiếm, tại thần linh ngưng thần dẫn đạo dưới, điên cuồng bay vụt hướng Đường Vũ Cách. Mà Đường Vũ Cách trên người hồn hoàn cũng đang không ngừng hoán đổi, tự thân hào quang cũng tại kỳ dị biến hóa lấy. Đối mặt độc tiễn thời điểm, trên người nàng thứ năm hồn hoàn sẽ sáng lên, một đoàn hào quang màu xanh lam tuôn ra. Trong nháy mắt đem độc tiễn cuốn đi, khiến cho nó thậm chí liền xương độc đều không cách nào phóng xuất ra. Đối mặt mũi tên lửa thời điểm, hai tay của nàng sẽ có ánh lửa phun trào, trong nháy mắt đem mũi tên lửa thôn phệ, ngược lại nhường tự thân hỏa diễm trở nên càng thêm lóa mắt. Mà càng nhiều thời điểm, hai tay của nàng là màu vàng, âm vang giòn tiếng hót không ngừng vang lên, không ngừng mà biến hóa. Lam Hiền Vũ lúc này mới phát hiện, hai tay của nàng nhiều một tầng lân phiến, cái kia lân phiến cùng Lam Hiền Vũ chính mình long lân có chút giống, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đó không phải là long lân. Bởi vì nếu như đối phương là loài rồng võ hồn, nhiều ít đều lại nhận chính mình trình độ nhất định ảnh hưởng, có thể Đường Vũ Cách không có. Nàng võ hồn, đến tột cùng là cái gì? Thủy, hỏa nàng đều dùng, có thể cái kia kim sắc năng lực lại là cái gì? Đường Vũ Cách một bên ngăn cản Nguyên Ân Huy Huy mũi tên, một bên từng bước tiến lên. Nàng cũng chú ý tới Lam Hiền Vũ quấn quanh ở Nguyên Ân Huy Huy bên hông Kim Văn Lam Ngân Thảo, đồng thời cảm nhận được mũi tên uy lực cùng dĩ vãng khác biệt. Nguyên Ân Huy Huy không có lui đến quá xa, bởi vì hắn không thể rời đi Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phạm vi. Vô dụng, coi như chỉ có một mình ta, các ngươi cũng đồng dạng phải chết. Đường Vũ Cách thanh âm lạnh như băng nói ra. Đột nhiên, nàng đột nhiên vừa sải bước ra, trên thân năm cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Trên đầu nàng ngũ sắc sợi tóc tùy theo trở nên hào quang lấp lánh. Lúc trước phòng ngự lúc đã từng xuất hiện năm cái quả cầu ánh sáng lại một lần xuất hiện. Cái kia do năm cái hồn hoàn huyễn hóa ra quả cầu ánh sáng vần quanh tại nàng chung quanh thân thể. Ngũ sắc quang mang kết hợp, biến thành một tầng sáng lạn ngũ thải quang mang. Quang mang kia hướng bàn tay của nàng ngưng tụ, bàn tay của nàng trên không trung nhấn một cái. Trong chốc lát, Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy trong không khí đủ loại nguyên tố phảng phất như gặp phải một cái to lớn vòng xoáy, lại tất cả đều hướng phía Đường Vũ Cách bàn tay ngưng tụ mà đi. Ngay sau đó, một cỗ chấn động lực bắn ra. Đó là một loại vô cùng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Lam Hiền Vũ tự thân liền có thể trưởng khống thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, cho nên đối với nguyên tố cảm ứng là bén nhạy. Tại trong sự nhận thức của hắn, mỗi một loại nguyên tố đều có đặc điểm của mình. Thủy nguyên tố nhu hòa, bao dung, hỏa nguyên tố nóng bỏng, cuồng bạo. Lúc này Đường Vũ Cách thả ra đúng là mạnh mẽ nguyên tố gợn sóng. Từ nơi này nguyên tố gợn sóng bên trong, hắn lại tìm không thấy đặc điểm. Không có đặc điểm liền mang ý nghĩa không có sơ hở. Tất cả mũi tên trong khoảnh khắc tán loạn. Tại cái kia ngũ thải quang mang bên trong, Nguyên Ân Huy Huy nhanh như gió rút lui, nhưng vẫn là bị liên lụy. Lập tức, Nguyên Ân Huy Huy trên người hồn lực trên phạm vi lớn yếu bớt, tựa như là bị một thoáng phệ rất nhiều giống như. Đây là cái gì năng lực? Năm cái hồn kỹ hòa làm một thể rồi. Cái này sao có thể a? Lam Hiền Vũ trong lòng tràn đầy rung động. Mà lúc này những người khác cũng ý thức được không tự mình ra tay không xong rồi. Chói tai đàn lấy vang lên, Lam Mộng Cầm lại lấy ra chính mình Ngọc Hoàng Cầm, đệ nhất hồn kỹ, cường lực quấy nhiễu. Nhận tiếng đàn ảnh hưởng, Đường Vũ cách ngũ thải quang mang xuất hiện một chút gợn sóng, nhưng cũng chỉ là ba động một chút liền một lần nữa trở nên bình ổn. Nàng vừa sải bước ra, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến Lam Mộng Cầm tới, nói, mới vừa rồi là ngươi. Lúc trước chính là tại Lam Mộng Cầm cường lực quấy nhiễu ảnh hưởng phía dưới, thẩm phán thiên sứ dung hợp mới đình trệ, cho Lam Hiên Vũ bọn hắn cơ hội. Lam Mộng Cầm không nhúc nhích, sau lưng có một bóng người nổi lên. Chính là băng thiên tuyết nữ thứ ba hồn kỹ, tuyết nữ buông xuống. Cùng lúc đó, Lưu Phong cầm trong tay bạch long thương, theo bên cạnh nhanh như tia chớp giết ra, tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới, đệ nhị hồn kỹ bạch long phản phát động. Đường Vũ cách hừ lạnh một tiếng, tay trái đánh ra, ngũ thải quang mang phun trào, cùng bạch long thương ngân nguyệt mũi thương đụng vào nhau. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngân nguyệt mũi thương đụng chạm lấy cái kia ngũ thải quang mang thế mà liền biến mất, tựa như là bút vẽ vẽ ra màu sắc bị lau sạch giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ cách tay trái liền tóm lấy Lưu Phong bạch long thương. Tay phải đột nhiên làm ra một cái dẫn dắt động tác, quả thực là nắm Lưu Phong hấp xả đến trước mặt mình. Ầm, ngũ thải quang mang bùng nổ, Lưu Phong hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt bị đánh giết. Chiến đấu từ đầu đến giờ, cổ quái kỳ lạ chiến đội lần thứ nhất có người ngã xuống. Nàng võ hồn đến tột cùng là cái gì? Lam Hiên Vũ nhịn không được hướng vừa mới thở ra hơi Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Ngũ hành kỳ lân, nàng võ hồn là ngũ hành kỳ lân. Đây là nàng mộc, hỏa, thổ, kim, thủy năm loại thuộc tính tề tự về sau dung hợp lại cùng nhau hình thành đại ngũ hành thần quang, có thể diệt hết thảy năng lượng. Đặc biệt khủng bố. Nguyên Ân Huy Huy sắc mặt cũng rất khó coi, còn mang theo điểm e ngại. Một phút đồng hồ, không, nàng nhiều nhất có thể kiên trì hai phút đồng hồ. Cái này mang tới tiêu hao cũng rất lớn. Nguyên Ân Huy Huy theo sát lấy nói một câu. Lôi linh chiến cổ, tụ lực. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên kéo một phát trong tay Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Đem ngồi ở chỗ đó đánh đàn Lam Mộng Cầm kéo hướng mình. Hai phút đồng hồ. Mấu chốt là, chớ nhìn bọn họ hiện tại là 4-1, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn có thể hay không kiên trì 2 phút đồng hồ đều là vấn đề rất lớn a. Cái kia đại ngũ hành thần quang có khả năng tiêu trừ hết thảy năng lực thật sự là quá kinh khủng, 5 cái hồn kỹ hòa làm một thể sao? Có thể trở thành học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm thứ 3 đệ nhất nhân, nàng quả nhiên là không tầm thường a. Trên thực tế, Đường Vũ cách cường hãn cũng chính là bắt nguồn từ nàng này một thân thuộc tính ngũ hành. Nàng này nhất mạch ngũ hành kỳ lân võ hồn, là truyền thừa xuống đỉnh cấp võ hồn. Sớm tại vạn năm trước, toàn bộ đấu la đại lục vị diện còn không có tiến hóa lúc, nàng này nhất mạch liền xuất hiện qua cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Theo vạn năm qua gia tộc kéo dài cùng nghiên cứu, bọn hắn phát hiện một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Cái kia chính là đem trước 5 cái hồn kỹ, phân biệt cùng trong ngũ hành một loại thuộc tính tương hợp. Chờ đến có được 5 cái hồn kỹ về sau, ngũ hành hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, từ đó tu luyện ra hoàn chỉnh đại ngũ hành thần quang. Nói đến đơn giản, nhưng thực tế tu luyện là cực kỳ chật vật, không nói những cái khác, Đường Vũ cách riêng là hồn linh hiện tại liền có 5 cái. Tại nàng loại tu vi này cấp độ, loại tình huống này có thể nói là có 1-2. Vì có thể thừa nhận được hồn linh mang tới tinh thần lực trùng kích, nàng liền không khả năng lựa chọn đặc biệt cường đại hồn linh, mà lại muốn đặc biệt chú trọng đề cao tự thân tinh thần lực. Tại nàng thế hệ này người bên trong, chỉ có nàng một cái kiên trì nổi, đã luyện thành này đại ngũ hành thần quang. Từ đó lệnh ngũ hành kỳ lân 2 lần thức tỉnh, lúc này mới tại nhân tài đông đảo học viện Sử Lai Khắc bên trong trở thành niên cấp đứng đầu. Nàng trả giá nỗ lực cũng là có thể nghĩ, cho dù là hiện tại, nàng đều phải thừa nhận lấy 5 cái hồn linh đồng thời tồn tại đối với tinh thần lực sinh ra ảnh hưởng. Dẫn đến tu vi đi đến ngũ hoàn về sau, nàng hồn lực tăng lên thong thả, nàng không thể không nắm càng nhiều tâm tư đặt ở tinh thần lực mặt. Tối thiểu muốn chờ tinh thần lực lại có đột phá, tiến vào người tiếp theo tinh thần cấp độ nàng mới có thể tốt hơn tu luyện. Có thể coi là như thế. Nàng này đại ngũ hành thần quang cũng cơ hồ là tại đồng bậc bên trong vô địch tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy có mạnh như thế từ tinh linh cung. Còn như thế kiêng kỵ nàng. Đường Vũ cách một trưởng vỗ chết Lưu Phong về sau, trực tiếp nhào về phía Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Sau lưng ánh sáng màu lam lấp lánh, buông xuống tuyết nữ cầm trong tay hàn kiếm, một kiếm chém xuống, chính là đệ tứ hồn kỹ xanh đậm hàn kiếm. Đường Vũ cách hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, biến trưởng thành quyền, đấm ra một quyền. Ngũ thải quang mang tựa như là tại quả đấm của nàng mặt ngoài tạo thành một cái quyền sáo giống như, ngang tàng đánh vào xanh đậm hàn kiếm phía trên. Đường một tiếng giòn mình, xanh đậm hàn kiếm trong nháy mắt trên không trung dừng lại. Đường Vũ cách cũng bị chảm kích đến trên không trung ngưng trệ một lát, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, cho dù là này vẻ kinh ngạc, cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, xanh đậm hàn kiếm mặt ngoài. Một cái năm màu lõm xuất hiện. Ngay sau đó, một chút tinh mịn vết dạn liền bắt đầu dùng cái kia chỗ lõm xuống làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra phía ngoài ra. Cuối cùng tại trong tiếng nổ vang, xanh đậm hàn kiếm hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tứ tán bắn tung tóe. Lam Mộng Cầm vẻ mặt biến trắng, nếu không có Lam Hiên Vũ lôi kéo, nàng liền bị bao phủ tại những cái kia sắc bén bên trong mảnh vỡ. Đường Vũ cách sau lưng ngũ thải quang mang phun ra, tốc độ lần nữa tăng lên dữ dội, chợt lách người liền đuổi tới Lam Mộng Cầm trước mặt. Lam Mộng Cầm nhặt lên trong tay Ngọc Hoàng Cầm, kích thích hết thảy dây đàn, trầm thấp tiếng phượng hót trở nên liệu sáng lên, nàng ánh mắt của mình xuất hiện một lát hốt hoảng. Lam Mộng Cầm lúc trước dùng võ hồn dung hợp kỹ Băng Hoàng Chi Vũ đã thương nặng Lý Tư Kỳ. Lý Tư Minh huynh đệ hai người lại tiếp lấy sử dụng mạnh mẽ hồn kỹ. Cho dù là tại Lam Hiên Vũ tăng phúc phía dưới, Lam Mộng Cầm đều có chút không chịu nổi. Nhưng ở thời điểm này, Lam Mộng Cầm đầy đủ biểu hiện ra chính mình thân là song sinh võ hồn hồn sư có thực lực, thế mà lần nữa phát động chính mình Ngọc Hoàng Cầm đệ tứ hồn kỹ. Ngọc Hoàng Hàng Lâm, phượng đầu theo Ngọc Hoàng Cầm bên trong chui ra, liền muốn dương cánh bay cao, nhưng tại lúc này, một đầu năm màu tinh tế bàn tay ấn tới, vậy mà mạnh mẽ đem Ngọc Hoàng cho ấn trở về. Đúng vậy, ấn trở về. Cái kia năm màu bàn tay trực tiếp ấn vào Ngọc Hoàng Cầm lên. Phanh một tiếng vang trầm, Ngọc Hoàng Cầm quả thực là bị Đường Vũ cách ấn vào Lam Mộng Cầm trước ngực. Lam Mộng Cầm chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi bắn ra, Ngọc Hoàng Cầm càng là trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Theo Đường Vũ cách bắt đầu thi triển Đại Ngũ Hành Thần Quang đến bây giờ, hết thảy cũng chỉ mới qua nửa phút. Lưu Phong vừa đối mặt liền bị nàng đập chết rồi, liền liên tục tục thi triển chính mình mạnh mẽ hồn kỹ Lam Mộng Cầm, tại thi triển Băng Hoàng Chi Vũ bị suy yếu về sau, cũng là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Oanh! Kinh khủng ánh chớp tại đây một cái chớp mắt bùng nổ, thô to lôi đỉnh tựa như cự long lao nhanh mà ra, ngang tàng đánh phía Đường Vũ cách. Đường Vũ cách tầm mắt băng lãnh, đột nhiên ngẩng đầu, tay phải vẫn như cũ ấn về phía Lam Mộng Cầm, tay trái nâng lên, một đoàn Đại Ngũ Hành Thần Quang nở rộ, trực tiếp chụp về phía cái kia có được khủng bố lực bộc phát lôi đình. Oanh, Đường Vũ cách thân thể chấn động, nhưng lôi đình quả thực là bị cái kia ngũ thải quang mang chặn, mà tay phải của nàng đã hung hăng đập vào Lam Mộng Cầm ngực. Mộng Cầm tỷ, Đống Thiên Thu kinh hô một tiếng. Oanh một tiếng, Lam Mộng Cầm hóa thành bạch quang biến mất không còn tăm tích, cái thứ hai thối lui ra khỏi tranh tài. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh, bùng nổ Đường Vũ cách, hoàn toàn biểu hiện ra một loại vô địch tư thái. Đồng dạng là ngũ hoàn, nàng chỗ cho thấy thực lực không biết còn mạnh hơn Nguyên Ân Huy Huy bao nhiêu. Lam Hiên Vũ cũng không biết là, Đường Vũ cách tại học viện Sử Lai Khắc có cùng giai vô địch. Ngũ hoàn đệ nhất xưng hào, được vinh dự học viện Sử Lai Khắc đệ nhất hồn vương, cũng là bởi vì nàng này đại ngũ hành thần quang mạnh mẽ uy năng. Lôi linh chiến cổ oanh kích, khiến cho Đường Vũ cách trên người ngũ thải quang mang mờ đi rất nhiều. Nhưng nàng liền là chọi cứng lấy lôi linh chiến cổ công kích, đánh tan Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ vốn là xông hướng bên này, chuẩn bị phụ trợ chiến đấu. Nhưng khi hắn thấy Ngọc Hoàng bị theo lúc trở về, liền dừng bước. Bởi vì hắn hiểu rõ, chính mình xông đi lên, ngoại trừ chịu chết, căn bản cái gì đều không làm được. Giữa song phương khoảng cách thật sự là quá lớn. Ai có thể nghĩ tới, tại đối phương 5 người bị đánh giết 4 người, phe mình đội hình hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, phe mình chiến đội lại bị Đường Vũ cách đánh thành dạng này. Hiện tại hắn hiểu rõ, vì cái gì Đường Vũ cách một cái nữ hài tử có thể lãnh tụ bầy luân. Nhưng Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ cường đại như vậy Huyền Vũ Thuẫn hồn sư đều nguyện ý chỉ nghe lệnh nàng. Nàng bằng vào là thực lực tuyệt đối a. Lúc này, bọn hắn bên này chỉ còn lại có một cái sức chiến đấu không có khôi phục bao nhiêu Đống Thiên Thu, còn có Lam Hiên Vũ, cùng với vừa mới thi triển lôi linh chiến cổ. Rõ ràng đã có chút nhát gan Nguyên Ân Huy Huy. Còn có 20 giây, giết ngươi nhóm, đầy đủ. Đường Vũ cách lạnh lùng nhìn xem Lam Hiên Vũ ba người, vừa sải bước ra, liền thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy mà đi. Đến mức nhị hoàn Lam Hiên Vũ, nàng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, theo vừa mới liên tục chiến đấu nàng đã nhìn ra, Lam Hiên Vũ tại cái đoàn đội này bên trong tác dụng lớn nhất là phụ trợ. Tại hắn tăng phúc dưới, năm nhất những học viên này có thể bộc phát ra vượt xa bọn hắn tự thân tu vì sức chiến đấu. Có thể là, này thì có ích lợi gì đâu. Đó căn bản không thay đổi được cái gì. Dù cho sức chiến đấu tăng lên 30%, bọn hắn vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của nàng. Phải biết, nàng tại thi triển Đại Ngũ Hành Thần Quang tình huống dưới, thậm chí cùng hồn thánh liều mạng qua, tại Đại Ngũ Hành Thần Quang tiêu tán trước đó không rơi vào thế hạ phong. Trận này đánh cược, Đường Vũ cách cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình sẽ thua, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đoạt được gian nan như vậy. Vừa mới thi triển lôi linh chiến cổ Nguyên Ân Huy Huy, đã không có nhiều ít chiến lực. Đường Vũ cách đánh giết ba người này, cần 20 giây sao? 10 giây đầy đủ. Duy nhất lệnh Đường Vũ cách có chút nghi ngờ chính là, Lúc trước nguyên bản tại lôi kéo Lam Mộng Cầm đồng thời dự định tiến lên cứu viện Lam Hiên Vũ. Khi nhìn đến chính mình nắm Ngọc Hoàng theo hồi trở lại về sau, đột nhiên quay đầu liền chạy, xông về Nguyên Ân Huy Huy. Coi như hắn cùng Nguyên Ân Huy Huy hội hợp, thì có ích lợi gì? Liều một phen, hoặc là thắng, hoặc là chết. Lam Hiên Vũ lúc này đã vọt tới Nguyên Ân Huy Huy trước mặt, hướng hắn quát to một tiếng, đồng thời chợt lách người đã đến sau lưng của hắn. Lam Hiên Vũ trên hai tay, vảy màu vàng kim cùng vảy màu bạc đồng thời hào quang tỏa sáng. Đôi bàn tay ngang tàng chụp về phía Nguyên Ân Huy Huy phía sau lưng. Nguyên Ân Huy Huy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến hai cỗ cổ quái vô cùng lực lượng. Một loại là lúc trước kéo dài kích thích hắn huyết mạch, khiến cho huyết mạch sôi trào quen thuộc lực lượng, mà một loại khác lại cho hắn một loại thiên biến vạn hóa kỳ dị cảm thụ, phảng phất không khí chung quanh bên trong hết thảy đều có thể đủ bị cỗ lực lượng này phân giải. Giống như nay hai cỗ lực lượng đồng thời dung nhập thân thể của hắn, trong nháy mắt cả người hắn trở nên cứng ngắc, lỗ tai của hắn trong nháy mắt biến dài, hai con ngươi bên trong đồng thời xuất hiện hai đoàn hình vòng xoáy ánh sáng. Hắn chỉ cảm giác đến linh hồn của mình trong phút chốc đau đến phảng phất đều muốn bị xoắn nát như vậy. Toàn bộ đại não tại thời khắc này tựa hồ đã nổ tung. A! Nguyên Ân Huy Huy kêu thảm một tiếng, tóc bay lên, hắn lúc này tựa như là lâm vào một cái lò luyện, trong tay tử tinh linh cung kịch liệt rung động, sau đó từng vết nứt nhanh như gió xuất hiện. Đang phóng tới hắn bên này Đường Vũ Cách thấy cảnh này không khỏi sửng sốt một chút, tốc độ hơi chậm lại một chút. Sau đó nàng liền giật mình thấy, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, Nguyên Ân Huy Huy trong tay tử tinh cung vậy mà nổ tung phá toái. Oanh! Tử tinh linh cung nổ tung hóa thành đầy trời ánh sáng tím, Nguyên Ân Huy Huy sau lưng phảng phất bốc cháy lên màu vàng cùng màu bạc xen lẫn hào quang. Tại cái kia đau khổ kịch liệt phía dưới, cả người hắn thân thể đều tại bành trướng, trong nháy mắt dài đến 1m9, liền liền khuôn mặt đều trở nên thành thục. Nguyên Ân Huy Huy ban đầu liền dài rất khá xem, tướng mạo không kém hơn Lam Hiên Vũ. Lúc này đột nhiên lớn lên hắn, lập tức trở nên vô cùng anh tuấn. Cả người đều cho người ta một loại khó mà hình dung kỳ dị cảm giác. Thấy Đường Vũ Cách hơi sững sờ, một đôi nhọn lỗ tai theo sợi tóc bên trong chui ra, sau lưng, một đôi trong suốt cánh tùy theo giãn ra. Cái kia cánh là màu vàng nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên có hoa văn kỳ dị, óng ánh sáng long lanh, có thể xuyên thấu qua cánh xem đến phần sau. Này một đôi cánh kéo ra, Nguyên Ân Huy Huy thân thể tùy theo mặt đất bên trên lơ lửng. Mà liền tại này một cái chớp mắt, trên mặt hắn vẻ mặt thống khổ biến mất. Đường Vũ Cách trong lòng trong nháy mắt bay lên một loại cảm giác bất an, nàng không chút do dự kích phát tự thân đại ngũ hành thần quang, sau lưng phun ra ra nồng đậm hào quang, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, thẳng đến biến dị sau Nguyên Ân Huy Huy đánh tới. Nguyên Ân Huy Huy tại khép kín hai con ngươi trong nháy mắt đó, cả người đều nhiều hơn một loại cảm giác thần thánh. Sau lưng màu vàng nhạt cánh vỗ nhẹ nhẹ động, tay phải lặng yên không một tiếng động nâng lên, chặn Đường Vũ Cách oanh tới một quyền. Ngũ thải quang mang phun ra, tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ. Đường Vũ Cách chỉ cảm thấy bị chính mình bắn trúng, Nguyên Ân Huy Huy trên thân căn bản không có sinh ra nửa điểm năng lượng ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn sáng lạn hào quang màu vàng kim nhạt bỗng nhiên từ trên người Nguyên Ân Huy Huy bắn ra. Đường Vũ Cách lập tức bị đẩy lui, ứng tiếng bị ném đi. Nguyên Ân Huy Huy hướng hư không một chiều, một thanh dài đến 2 mét to lớn trường cung xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Trường cung là màu xanh lá, tựa hồ là do một loại tinh đường sáng long lanh dây mây chế tác mà thành. Phía trên khảm nạm lấy rất nhiều ngọc lục bảo. Hoa mỹ trường cung phía trên tản ra thăm thẳm hào quang, cái kệ trường cung bị nâng lên trong nháy mắt, đại ngũ hành thần quang còn không có tiêu tán, Đường Vũ Cách lại đột nhiên phát hiện mình không động được. Trong nội tâm nàng vô cùng run sợ, hai lần thức tỉnh. Chẳng lẽ tại lúc này về sau, tên kia hai lần đã thức tỉnh? Có thể coi là hai lần thức tỉnh, hẳn là cũng không có cường đại như vậy mới đúng. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hoặc là nói, cái kia Lam Hiên Vũ đối với hắn làm cái gì? Không có dây cung vù vù âm thanh, Nguyên Ân Huy Huy tựa hồ chỉ là đưa tay khẽ kéo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Cách chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Trong chốc lát, tựa hồ hết thảy đều bị rút sạch. Nàng đại ngũ hành thần quang chỉ phòng ngự một cái chớp mắt, tựa hồ liền cái kia mũi tên uy lực 1/10 đều không giảm. Nàng thậm chí không thể thấy rõ cái kia mũi tên dáng vẻ. Hết thảy liền đều biến mất. Một tia sáng trắng tại tranh tài đài bay lên, Đường Vũ Cách chết. Giờ này khắc này, cái nào vội không có ngăn cách thanh âm, toàn bộ sân thi đấu chung quanh khán giả cũng là lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ rung động, hiện tại không có cách nào dùng hắn văn tự khác để hình dung bọn hắn tâm tình lúc này. Đây là một trận như thế nào tranh tài a? Từ vừa mới bắt đầu, khi bọn hắn thấy kim hồn cấp bậc tiểu vũ sơ tinh chiến đội gặp phải lại là có nhị hoàn hồn sư chiến đội lúc, bọn hắn liền rất thất vọng, giá vé có thể là không rẻ đó a. Này đã định trước chính là một trận thiên về một bên chiến đấu. Có thể là chiến đấu bắt đầu sau, khiến cho bọn hắn mở rộng tầm mắt là không biết cái kia cổ quái kỳ lạ chiến đội dùng phương pháp thế nào. Vậy mà dẫn đến tiểu vũ sơ tình chiến đội hai tên đội viên thân thể tự bạo. Từ đó làm cho một loại khác thiên về một bên tình huống xuất hiện. Liên lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ đều bị kích phá, dẫn đến toàn bộ chiến đội lâm vào chỉ còn lại có Đường Vũ Cách một người quẫn cảnh. Liền tại bọn hắn coi là tiểu vũ sơ tình chiến đội muốn chịu không được thời điểm, Đường Vũ Cách bạo phát, bằng vào một tay đại ngũ hành thần quang ngăn cơn sóng dữ tại đã đảo. Ngang tàng liên tục đánh giết hai người. Chiến đấu thế cục lại bị thay đổi trở về, cuối cùng chiến thắng, rõ ràng sẽ còn là tiểu vũ sơ tình chiến đội A. Có thể là, chẳng ai ngờ rằng chính là, cuối cùng thế mà sẽ lên diễn dạng này một màn. Lại có một cái võ hợp kỹ xuất hiện. Trong nháy mắt kia phát sinh biến hóa nguyên ân huy huy phảng phất thần chỉ buông xuống. Đánh bay Đường Vũ Cách. Một tiễn định càn khôn. Tại đại ngũ hành thần quang cũng không có tiêu tán tình huống dưới đem Đường Vũ Cách đánh giết. Dạng này một trận nhảy vọt kéo dài chập trùng chiến đấu. Thật sự là quá đặc sắc cũng quá kích thích. Cuối cùng chiến thắng. Lại là căn bản không có danh tiếng gì. Cấp bậc cũng là thấp nhất tầng thứ của quái kỳ lạ chiến đội. Tại trận đấu này bên trong, chỉ là võ hồn dung hợp kỹ liền có 4 cái A. 4 cái A. Võ hồn dung hợp kỹ lúc nào như thế phổ biến. Cổ quái kỳ lạ chiến đội vậy mà biểu hiện ra nhiều đến 3 cái võ hồn dung hợp kỹ. Đây quả thực là biến thái bên trong biến thái, quái vật trong quái vật A. Quang mang lóe lên, Lam Hiền Vũ, Nguyên Ân Huy Huy, Đống Thiên Thu 3 người cũng ra sân thi đấu. Lúc trước liền đã bị đánh tan Lưu Phong cùng Lam Mộng Cầm chờ ở bên ngoài lấy. Thấy 3 người bọn hắn ra tới. Lam Mộng Cầm sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, thua A. Đại mạo hiểm. Tên kia, thật mạnh A. Nguyên Ân Huy Huy lúc này là hoàn toàn đờ đẫn. Hắn đứng ở nơi đó, hai con người thất thần, thân thể đang không ngừng run rẩy cùng run rẩy. Lam Hiền Vũ không có trả lời Lam Mộng Cầm, mà là đụng Nguyên Ân Huy Huy, nói, ngươi không sao chứ? Nguyên Ân Huy Huy há to miệng, tựa hồ mong muốn nói cái gì, lại không nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo hào quang, biến mất. Một màn này lập tức dọa 4 người khác nhảy một cái, đột nhiên biến mất. Lô guột rồi. Chỉ có tại trong hiện thực hôn mê. Mới có thể xuất hiện tình huống như vậy à. Vừa vặn tại khoang thuyền mô phỏng bên trong, làm sao lại hôn mê. Không tốt, mau đi ra. Lam Hiền Vũ lập tức chủ động lo gao. Hắn biết, chỉ sợ là lúc trước võ hồn dung hợp kỹ dẫn đến Nguyên Ân Huy Huy xảy ra vấn đề. Cho dù là tại trong thế giới giả lập thi triển, cũng ảnh hưởng đến thế giới chân thật bên trong hắn. Lo gao, mở ra khoang thuyền mô phỏng, Lam Hiền Vũ nhanh chóng theo khoang thuyền mô phỏng bên trong nhảy ra ngoài. Hắn hiện tại thật có chút hoảng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại khoang thuyền mô phỏng này trong thế giới giả lập tình huống ảnh hưởng thế giới hiện thực tình huống sự tình sẽ xuất hiện lần nữa. Chính hắn đã từng bởi vì loại tình huống này mà suýt nữa biến thành người thực vật, sau này thật vất vả mới thức tỉnh. Nhưng hắn khi đó đối mặt là phương diện tinh thần công kích mãnh liệt A. Nguyên Ân Huy Huy tại chính mình song trọng phụ trợ hạ thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, ấn đạo lý tới nói, đây là hồn lực phương diện, làm sao lại ảnh hưởng đến bản thể. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Lam Hiền Vũ trong kinh hoàng, vội vàng bấm chủ nhiệm lớp Tiếu Khải thông tin. Tiếu lão sư, vừa mới chúng ta tại la trong thế giới tham gia đấu hồn thi đấu, Nguyên Ân Huy Huy tại ta phụ trợ hạ thi triển ra võ hồn dung hợp tìm. Sau đó tranh tài kết thúc về sau, hắn đột nhiên rơi dây biến mất. Phiền phức ngài nhanh xem một thoáng hắn. Hắn hẳn là tại trong túc xá. Có thể là đấu la thế giới bên trong trùng kích quá kịch liệt, dẫn đến tự thân nhận cắn trả. Thông tin vừa tiếp thông, Lam Hiền Vũ liền như là phóng ra bắn liên thanh nắm tình huống nói một lần. Một bên khác Tiếu Khải nghe được sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Người phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, còn ảnh hưởng đến trong thế giới hiện thực hắn. Tốt, ta lập tức đi. Đang chuẩn bị đi thì nghe được Lam Hiền Vũ nói, ta tại chính mình ký túc xá. Tiếu Khải trầm giọng nói, người trước tiên ở ký túc xá không nên động, ta đi trước xem Nguyên Ân Huy Huy, quay đầu hệ ngươi. Nói xong, hắn liền dập máy thông tin. Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình hô hấp có chút gấp rút, thậm chí cảm thấy có chút khủng hoảng. Hắn dù sao vẫn chỉ là một cái 11 tuổi hài tử. Nguyên Ân Huy Huy có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Nếu như Huy Huy nguyên nhân bởi vì hắn mạnh đến không thể nghịch bị thương, hắn cả một đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Lúc này, cửa ký túc xá linh bị theo vang. Lam Hiền Vũ vội vàng xuống mở cửa phòng ra. Lưu Phong từ bên ngoài vọt vào. Hiền Vũ, chuyện gì xảy ra? Lưu Phong là không thấy sau này phát sinh sự tình. Lam Hiền Vũ vội vàng nắm tình huống lúc đó nói một lần, ý của ngươi là nói, ngươi có thể cùng những người khác thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Không chỉ là đông lạnh thu. Lưu Phong giật mình nhìn xem hắn. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, lúc ấy không phải cùng ngươi cũng thử qua sao? Sau đó ngươi liền Lưu Phong thân thể run lên, đúng vậy. bọn hắn cũng từng thử qua, sau đó Lưu Phong liền nổ tung sự thật chứng minh, cũng không là tất cả mọi người có thể cùng Lam Hiên Vũ liên hợp thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, nhưng trước đó kinh nghiệm đến xem, tựa hồ chỉ muốn thực lực đủ mạnh, liền có cơ hội. Lam Hiên Vũ nguyên bản cũng là muốn cùng Nguyên Ân Huy Huy thử. Hôm nay đối mặt mạnh mẽ như vậy Đường Vũ Cách lúc hắn đã ký có những biện pháp khác. Chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình cùng Nguyên Ân Hiểu Vung có thể thành công thi triển võ kỹ. Nếu như không thành công, vậy liền xả thân. Sự thật chứng minh, thật đúng là thành công. Chẳng qua là, thành công này tình huống có chút không giống. Lúc ấy Lam Hiên Vũ tại phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy. Hai người thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ thời điểm. Lam Hiên Vũ sáng cảm giác được. Nguyên Ân Huy Huy trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì cùng chính mình cái kia huyết mạch trong trung tâm thất thải quang nghệ sinh ra tám cộng minh. Sau đó Lam Hiên Vũ huyết mạch chi lực liền chen chúc mà ra, tràn vào Nguyên Ân Huy Huy trong cơ thể. Đây là tại đấu la thế giới bên trong, tự nhiên là hệ thống mô phỏng ra tình huống, cho nên vừa ra tới, cũng cảm giác được huyết mạch của mình lực lượng đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc đó tại tranh tài đài bên trên, hắn tự thân huyết mạch chi lực tại cái kia một cái chớp mắt cơ hồ bị Nguyên Ân Huy Huy rút sạch, cả người hắn đều sụi lờ trên mặt đất, cực kỳ suy yếu. Mà Nguyên Ân Huy Huy chính mình sinh ra loại kia quỷ dị biến hóa sau khi, tựa như là biến thành người khác giống như, chỉ phát ra nhất kích, liền đánh tan Đường Vũ Cách. Nhưng tựa hồ thời điểm đó Nguyên Ân Huy Huy cũng chỉ có thể phát ra một kích kia mà thôi. Về sau tranh tài liền kết thúc. Có thể là, Nguyên Ân Huy Huy vì sao lại rơi dây đâu? Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lam Hiên Vũ thật sợ hắn cùng lúc trước chính mình giống như, suýt nữa biến thành người thực vật. Không có việc gì, Huy Huy dù sao là ngũ hoàn hồn vương, chắc chắn sẽ không có việc gì. Lưu Phong an ủi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ bình phục một hạ tâm tình, cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy, Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng là ngũ hoàn hồn vương, tự thân kháng tính so với lúc trước Lam Hiên Vũ không biết mạnh bao nhiêu. Coi như hắn trong lúc nhất thời tinh thần tiêu hao, khôi phục hẳn là cũng so với lúc trước chính mình dễ dàng hơn nhiều. Hắn ít nhất cũng có linh hải cảnh tinh thần lực, mà lúc trước tinh thần lực của mình mới cấp bậc gì à, trong lúc này chênh lệch nhiều lắm. Liền là tại đây loại chờ đợi lo lắng phía dưới, cũng không lâu lắm, Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin vang lên lần nữa. Lam Hiên Vũ cuống quýt kết nối, Tiếu lão sư, Huy Huy thế nào? Tiếu Khải ngữ khí có chút trầm trọng, ngươi tại ký túc xá chờ ta. Ta hiện tại tới đón ngươi. Huy Huy hôn mê tại khoang thuyền mô phỏng bên trong, đã thông chi người nhà của hắn. Ta muốn tiếp ngươi qua đây, nắm tình huống lúc đó kỹ càng nói một lần. Ngươi yên tâm, nếu như là ngoài ý muốn. Cho dù có cái gì, học viện cũng sẽ gánh chịu. Nghe lời này, Lam Hiên Vũ cả người đều choáng váng, Nguyên Ân Huy Huy hôn mê, thật hôn mê. Mà lại Tiếu lão sư khẳng định là kiểm tra qua Nguyên Ân Huy Huy tình huống. Không có cách nào tỉnh lại hắn, cho nên mới sẽ thông chi học viện cùng Huy Huy người nhà. Lần này, chỉ sợ là thật phiền toái a. Lưu Phong an ủi, Hiên Vũ, đừng hoảng hốt. Ngươi không phải đã nói, lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo sao? Chúng ta chờ một lúc trước đi xem một chút Huy Huy là tình huống như thế nào lại nói. Lam Hiên Vũ yên lặng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, Huy Huy, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Khải đã lái xe đến bên ngoài. Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong sẽ ở cửa chờ lấy. Tại đây cái thời điểm, Lưu Phong dĩ nhiên phải bồi Lam Hiên Vũ. Huống chi Lưu Phong cũng là ngay lúc đó người tham dự một trong lên xe. Tiếu Khải trầm giọng nói. Hiên Vũ, ngươi đem ngay lúc đó tình huống cặn kẽ trước giảng một lần cho ta nghe. Về sau đến bên kia, trừ phi ta hỏi ngươi, bằng không cái gì cũng không cần nói. Học viện bên này đã thỉnh nội viện trị liệu lão sư đến đây, sẽ không có sự tình. Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư, chuyện là như thế này. Học viện không phải có ban thưởng nha. Ngay lập tức, hắn nắm tình huống của hôm nay kỹ càng giảng thuật một lần, không rõ chi tiết, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Làm Tiếu Khải nghe được bọn hắn vậy mà kiếm lời mấy chục vạn đấu la tệ thời điểm, cũng không khỏi có chút ngẩn người. Nhất là khi hắn nghe được Lam Hiên Vũ bọn hắn thế mà lựa chọn cực thêm khiêu chiến Đường Vũ Cách tiểu vũ sơ tình chiến đội lúc, biểu lộ đều trở nên quái dị. Đường Vũ Cách hắn dĩ nhiên biết à, đây chính là năm thứ ba nhân vật phong vân. Thậm chí tại toàn bộ ngoại viện, cái kia cũng là không ai không biết, không người không hay tồn tại. Nàng tương lai tiến nội viện cơ hồ là chắc chắn. Đường Vũ Cách đại ngũ hành thần quang uy lực vi phạm, gần nhất đến nay 200 năm, nàng là ngũ hành kỳ lân nhất mạch chỉ vừa tu luyện thành đại ngũ hành thần quang. Này mấy tiểu tử kia, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a, lại dám khiêu chiến Đường Vũ Cách bọn hắn. Càng về sau nghe, Tiếu Khải biểu lộ liền càng đặc sắc. Ta lúc ấy liền muốn, Ta nếu có thể tại song trọng phụ trợ hạ kích thích thiên thu thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ thâm lam ngưng thị, như vậy hòa giải sáng chói có phải hay không cũng có thể. Hắn võ hồn rất mạnh, thực lực cũng mạnh hơn thiên thu, hẳn là có cơ sẽ thành công. Tại không có những biện pháp khác tình huống dưới, ta lúc ấy liền quyết định bí quá hóa liều, thử một chút. Khi đó ta liền muốn, dù sao đấu la thế giới là thế giới giả tưởng, coi như không thành công, chúng ta cũng là chẳng qua là thua, mất đi hết thảy đấu la tệ, còn có khả năng một lần nữa lại đến. Vừa vặn, ta ban đầu cũng là dự định cùng Huy Huy thử một chút, sau đó thất bại, dẫn đến hắn hôn mê. Tiếu Khải lông mày nhíu chặt,